Chào mừng các bạn đến với kênh đọc truyện của MC Nguyễn Thành. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nghe câu chuyện Dân gian quỷ văn thực lục của tác giả La Tiểu Sâm, nhóm dịch Kiều Ăn Thịt. Phần 39. Nhưng điều khiến tôi càng khổ tâm hơn là mẹ tôi không hề ở lại mà tiếp tục lặn xuống nước. Ánh trăng lạnh lẽo soi xuống mặt sông, cái hố khổng lồ ngay bên cạnh, cảnh tượng tiêu điều đến đau lòng. Mẹ! Tôi run rẩy hét lớn, chật vật đứng lên. Lòng tôi vô cùng cay đắng, cũng rất khó chịu. Tại sao mẹ đi theo tôi ngần ấy năm mà lại không chịu gặp mặt tôi? Chẳng lẽ vì bà ấy không phải là con người, sợ tôi bị dọa sao? Hay còn nguyên nhân nào khác? Trong chớp mắt, đầu óc tôi tràn ngập những suy nghĩ phức tạp. Tôi không cam lòng, vẫn muốn gọi bà quay lại. Tôi chưa kịp lên tiếng thì mặt nước vừa mới yên tĩnh lại đột nhiên rung động. Nhưng bất ngờ thay, hóa ra lại là Trần Hạt Tử và Ngao Sói nổi lên. Lúc này Trần Hạt Tử đã hôn mê, tay trái vẫn ôm cháu trai Trần Viễn, tay phải ôm chặt con gái Thanh Nhi. Còn Ngao Sói thì đang cắn chặt vai Trần Hạt Tử không buông. Tuy vết thương đã chảy máu, nhưng bằng sức của Ngao Sói đớp một phát là cắn đứt cả xương thịt. Chỉ là bây giờ nó đang giúp Trần Hạt Tử mà thôi. Tuy nhiên lúc này rõ ràng Ngao Sói cũng đang thoi thóp. Nó gắng gượng há lòng miệng ra. Người đang nâng bọn họ lên bờ vẫn là mẹ tôi. Đầu mẹ tôi hơi trồi lên trên mặt nước, ngay phía sau Trần Hạt Tử và Ngao Sói. Bà từ từ tiến về bờ. Tôi vội vàng vươn tay ra kéo Trần Hạt Tử và Ngao Sói lên bờ. Tất nhiên tất cả cũng nhờ sự hỗ trợ của bà ấy ở phía sau. Nếu không tôi lấy đâu ra sức lực mà kéo nổi được bọn họ chứ. Một lúc sau, Trần Hạt Tử đã nằm trên bờ. Ngao Sói khẽ rên rỉ, liếc nhìn mẹ tôi rồi cúi đầu như thể tỏ lòng biết ơn. Cứu lão! Giọng mẹ tôi nghe đầy trống rỗng. Tôi vội vàng ấn lên ngực Trần Hạt Tử, làm đồn ra bao nhiêu là nước sông. Gọi cứu thương, phải đến bệnh viện cấp cứu. Tôi hoảng hốt run rẩy nói. Nhưng xung quanh chỉ còn lại tiếng sóng nước vỗ vào bờ. Tôi quay đầu nhìn lại, bờ sông trống không, mẹ tôi đã biến mất. Mẹ! Cảm ơn! Tôi hít sâu một hơi, trong lòng tràn ngập niềm biết ơn. Bà không rời đi luôn mà còn cứu mạng Trần Hạt Tử và Ngao Sói. Tôi cũng đã nghĩ kỹ không nên ép buộc bà ấy. Đã đến khi tôi về nhà cùng Trần Hạt Tử sẽ tiễn bà đi, sớm muộn tôi cũng sẽ gặp lại bà ấy. Tôi vội vàng lấy điện thoại di động ra, nó bị ngâm nước khá lâu, đã hỏng thảm hại. Tôi vội vàng ép ngực cho Trần Hạt Tử lần nữa. Lão lại nôn ra không ít nước sông, dường như ngón tay lão hơi run rẩy, mi mắt cũng khẽ động đậy. Ngao Sói ở bên cạnh rên ư ử, dường như trong đôi mắt đỏ au của nó cũng có vệt nước, không biết là nước sông hay nước mắt. Ngao Sói cũng có nước mắt sao? Tôi gác lại những suy nghĩ rối rắm trong đầu sang một bên, chuẩn bị hô hấp nhân tạo cho Trần Hạt Tử. Bây giờ tôi không có điện thoại nên không thể gọi xe cứu thương. Dấu hiệu sống của Trần Hạt Tử lại quá yếu ớt, chỉ sợ lão sẽ mất mạng trong lúc tôi đi tìm người giúp đỡ. Đúng lúc này, từ xa bỗng truyền đến tiếng la hét. Là tiên sinh! Giọng điệu này nghe có vẻ hoảng hốt nhưng cũng đong đầy vui mừng. Tôi ngẩng đầu lên nhìn qua, người chạy tới chẳng phải là Phùng Chí Vinh hay sao? Phía sau ông ta còn có không ít người nhà họ Phùng cũng đang chạy về phía chúng tôi. Chẳng mấy chốc, Phùng Chí Vinh đã chạy đến trước mặt tôi. Lúc này trông ông ấy cũng khá nhếch nhác, nhưng còn ổn hơn chúng tôi nhiều. Phùng gia chủ, may mà ngài không sao. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Phùng Chí Vinh chạy ra ngoài kịp thời nên chắc không gặp phải vấn đề gì. Vô gì tôi và Trần Hạt Tử cũng có thể trốn thoát, nhưng cuối cùng lại bị Lý Đức Hiền chơi xỏ, trói Thanh Nhi và Trần Viễn Quy lên trên mái hiên. Lần này có lẽ gã quyết tâm muốn lấy mạng tôi và Trần Hạt Tử. Phùng Chí Vinh thoáng bi thương, ánh mắt đầy vẻ sợ hãi. Là tiên sinh, tôi cứ tưởng các cậu không thể lên bờ được nữa. Chuyện này thật quá khó tin, cũng quá kinh khủng mà. Chẳng phải 70-80 người nhà họ Phùng chúng tôi đã bỏ mạng, cũng không cứu nổi. Nghe ông ta nói ra con số này, tôi lại cảm thấy vô cùng áp lực. Phùng gia chủ, trước tiên hay gọi cấp cứu đi, lão Trần còn chưa qua khỏi cơn nguy kịch đâu. Tôi thúc giục người bên cạnh Phùng Chí Vinh, hóa ra là Phùng Quất. Hắn lôi điện thoại ra gọi. Những người còn lại của nhà họ Phùng vẫn còn vô cùng sợ hãi. Xe cứu thương sẽ đến ngay thôi. Giọng của Phùng Quất trầm xuống. Bây giờ tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Lúc này tôi mới ngẩng đầu lên, yên lặng nhìn ra giữa dòng sông trước mặt mình. Ở đó có một con tàu chở khách, đèn đó sáng trưng, có thể thấy trên bong tàu thấp thoáng có bóng người đứng đó. Tuy nhiên khoảng cách quá xa nên không thể nhìn rõ là ai. Tôi lấy điện thoại ra, nước ngấm bên trong vẫn liên tục rỉ ra ngoài. Tôi hơi nhèo mắt, ánh mắt bỗng trở nên lạnh lẽo. Suýt nữa thì tôi đã mất mạng trong tay Lý Đức Hiền. Không, không phải suýt nữa. Nếu không có mẹ thì bây giờ tôi và Trần Hà Tử, kể cả Ngao Sói, đều đã biến thành trầm thi dưới đáy sông rồi. Thủ đoạn của Lý Đức Hiền không chỉ nham hiểm mà còn tàn nhẫn. Tôi phải hết sức cẩn thận mới có thể chống lại được. Chỉ cần có cơ hội, tôi chắc chắn sẽ phải bắt gã gánh chịu hậu quả. Nếu không thì gã sẽ lại giở trò sau lưng tôi. Phùng gia chủ, ngài có thể điều tra thêm thông tin về Lý Đức Hiền được không? Gã là người phương nào, sống ở đâu? Tôi khàn giọng hỏi. Phùng Chí Vinh cũng phản ứng kịp. Ông ta căm hận nhìn con tàu chở khách trên sông, gằn từng chữ một. Tôi sẽ huy động tất cả mọi nguồn lực của nhà họ Phùng để điều tra. Đúng lúc này, đột nhiên có người bước tới, nói nhỏ vào tai Phùng Chí Vinh. Cơ thể Phùng Chí Vinh hơi run rẩy, đôi mắt hơi đỏ lên. Tôi vội vàng hỏi ông ta lại có chuyện gì xảy ra. Phùng Chí Vinh có vẻ đau thương. Mấy người trẻ tuổi trong nhà lại qua đời. Mẹ tôi cũng bỗng nhiên lâm bệnh nặng, sắp không qua khỏi. Tôi hít một hơi thật sâu, nghiêm túc nói. Đây là hậu quả do Bạch Hồ trộm xác gây ra. Mặc dù thi thể bị đào lên, tạm thời vẫn có thể ngăn nó không hóa sát, nhưng ảnh hưởng của nó đến vận mệnh nhà họ Phùng vẫn còn đó. Phải nhanh chóng thay đổi bố cục phong thủy, đưa thi thể con dâu Vương Tiểu Yến và cháu trai Lâm Minh của ngài vào mắt huyệt long mạch. Như vậy nhà họ Phùng mới ngừng xảy ra chuyện không may. Đợi đến khi xe cứu thương tôi đưa lão Trần đi, chúng ta cần đến ngọn núi ở ngoại thành ngay. Ánh mắt Phùng Chi Vinh hiện lên vẻ lo lắng. Là tiên sinh, cơ thể cậu vẫn ổn chứ? Tôi im lặng một lúc rồi trả lời. Mà người quan trọng hơn. Bây giờ tôi đã vô cùng mệt mỏi, gần như sắp ngã quỵ, khắp người đều đau nhức. Nhưng nếu bây giờ tôi ngã xuống, thì trong ván cờ giữa tôi với Lý Đức Hiền, tôi sẽ là người thua cuộc. Tuy rằng vẫn chưa chạm mặt với gã, nên giờ tôi giúp đỡ nhà họ Phùng, còn gã lại hãm hại nhà họ Phùng. Như vậy chúng tôi đã ở thế đối lập nhau trong ván cờ phong thủy này. Nhà họ Phùng liên tục có người chết, tôi suýt chút nữa bỏ mạng ở nhà họ Cố. Lý Đức Hiền cứ bức bách tôi hết lần này đến lần khác như vậy. Một khi tôi bỏ cuộc, không bảo vệ được nhà họ Phùng, e rằng nhà họ Phùng cũng không thể sống sót qua đêm nay. Mà từ giờ trở đi, tôi cũng sẽ phải chịu nhiều báo ứng. Đương nhiên sau này lúc gặp lại Lý Đức Hiền, tôi cũng sẽ phát sợ. Vì vậy bây giờ tôi nhất quyết không thể chùn bước. Đợi khoảng hơn 10 phút, cuối cùng xe cứu thương cũng đến. Sau khi bọn họ đưa Trần Hà Tử đi, tôi bảo Phùng Chí Vinh cử người trông nom thi thể của Trần Viễn Quy và Thanh Nhi. Ngao Sói khe duyên ư ử, rồi đột nhiên bước về phía tôi. Nó rụi đầu vào tay tôi. Tôi giật mình, gượng gạo nói. Mày muốn đi với tao hả? Ngao Sói liếm một cái vào mu bàn tay tôi. Tôi hoảng hốt nhưng lại bình tĩnh một cách khó hiểu. Phùng Chí Vinh đã sắp xếp người chu đáo. Hơn nữa mệnh lệnh của ông ta cũng rất nghiêm khắc, rằng hãy bảo vệ hai thi thể này bằng cả mạng sống của mình. Ông ta còn cử người canh giữ Trần Hạt Tử để lao không xảy ra sự cố gì. Sau đó chúng tôi mới lên một chiếc xe khác đi ra khỏi thành phố. Lúc này chiếc tàu trên sông đã đi xa từ lâu. Tôi vội vàng lấy la bàn ra. May mắn thay, định la bàn bị ngâm trong nước nhưng không bị hư hỏng gì. Đường ban đêm không nhiều xe cộ, dưới sự thúc giục của Phùng Chí Vinh, chiếc xe phóng nhanh như gió. Bình thường phải mất một giờ mới ra đến ngoại thành, nhưng lần này chúng tôi chỉ mất nửa giờ đã đến nơi. Sau khi xuống xe, Ngao Sói bỗng trù lên một tiếng thật dài. Bỗng ra đầu tôi tê dần. Đứng trên quốc lộ trước đỉnh núi, sương mù lấm tấm. Dưới làn sương mù, hình dáng ngọn núi lờ mờ không rõ. Là tiên sinh, trên ngọn núi này sẽ có chuyện gì xảy ra sao? Có phải Lý Đức Hiền giờ cho gì ở đây không? Đột nhiên Phùng Chi Vinh lo lắng hỏi. Tôi lắc đầu, hơi nheo mắt nói. Minh đường lớn nhỏ ngang dọc, chỗ này là long mạch, là miệng huyệt tản ra sinh khí, gã có muốn cũng không giờ cho gì được. Vừa dứt lời, trong màn sương mù đột nhiên có một bóng người lúc ẩn lúc hiện. Vốn chỉ toàn những bụi cỏ dại ven đường, khi có thêm bóng người trông lại càng đáng sợ ghê rợn. Có người nằm sấp dưới bụi cây, yên lặng nhìn chằm chằm chúng tôi. Cũng có người không kiêng nể gì mà ngồi chồm hổm ngay bên cạnh, gương mặt trắng bệch, ánh mắt tĩnh lặng. Thậm chí hình như còn có người hơi do dự, như thể muốn tiến về phía chúng tôi. Sao mà tôi cũng thay đổi? Không thể nào. Sao lại giống cảnh tượng lúc Trần Hạt Tử mở đường âm vậy? Chúng tôi cũng không dẫn theo người chết nào mà. Nghĩ đến đây, sao mặt của tôi càng thay đổi dữ dội hơn. Phùng gia chủ, có phải ngài đã cử người đưa thi thể của con dâu và cháu trai của ngài đến rồi đúng không? Bây giờ bọn họ đã đến đây chưa? Tại nơi phong thủy bảo địa vô chủ này, mỗi giờ phong thủy sẽ phải tiến hành với quy mô lớn. Hơn nữa, không phải sửa đổi chỗ nào cũng hữu dụng. Lý Đức Hiền còn chưa có bản lĩnh lớn như vậy. Tuy có sương mù làm không thấy rõ thế núi, nhưng tôi có thể phân biệt được nhờ định la bàn. Long mạch nơi này chắc chắn không có bất kỳ vấn đề gì. Chẳng qua những bóng người trong sương mù đó khiến người ta sợ hãi vô cùng. Chỉ dường lúc mà được âm thì chúng đó mới xuất hiện. Nếu không mang theo người chết thì sao chúng tôi lại đi vào đường âm được chứ? Sao mặt Phùng Chi Vinh tức khắc khẽ đổi. Ông ta mất tự nhiên nói. Ở phía sau, xe vừa mới đến. Tôi sợ lát nữa chúng ta tìm thấy mắt huyệt mà cậu vừa nói lại xảy ra vấn đề, nên dứt khoát để bọn họ đưa tới. Đồng thời, Phùng Chi Vinh cũng giơ ngón tay lên chỉ ra xa. Tôi quay đầu nhìn, quả nhiên không biết từ khi nào mà ở phía sau đã có thêm một chiếc xe. Lúc này chiếc xe kia mới vừa dừng lại, cửa xe đột nhiên mở ra. Mấy người nhà họ Phùng bước xuống, ai cũng đều cao lớn thô kệch. Bản thân họ đáng lẽ nên có dáng vẻ hung hãn, vậy mà giờ phút này tất cả đều mặt mày tái nhợt. Gia chủ, cả đoạn đường đến đây đều chật hẹp đến quỷ dị, xung quanh toàn là sương mù, mà ven đường còn có đầy người. Hơn nửa đêm rồi, không biết rốt cuộc là người hay quỷ. Mình kẻ đó chạy tới trước mặt tôi và Phùng Chi Vinh, vô cùng sợ hãi mà nhìn xung quanh. Trên chân tôi toát mồ hôi hột. Chỉ xét từ tướng mạo thì mấy người này quả thật không có vẻ mạnh yếu. Còn may là mấy người đàn ông dương khí nặng nên mới có thể chạy xe đến tận đây. Nếu chỉ có một tài xế, e là đã sớm gặp chuyện ở trên đường. Là tư sinh, nên làm gì bây giờ? Phùng Chi Vinh bất an nhìn ven đường. Tôi căng ra đầu nói. Lão Trần không có ở đây, rất khó giải quyết. Bọn họ không tuân theo quy củ, đưa thi thể đi được xa như vậy cũng là nhờ vào mệnh cứng. Chúng ta lại còn muốn mang thi thể lên núi, chuyện này cũng khá phiền phức. Tại thời điểm then chốt, những người trong làn sương mù ven đường đã bước ra ngoài, nhưng bọn họ không đi về phía chúng tôi mà lại đi đến bên chiếc xe kia. Trong lòng tôi ớn lạnh, chẳng quỷ đào có thể trấn hai cốt thi thể này. Nhưng nếu đám không biết là người hay quỷ này đi qua, sợ là chạm quỷ đao cũng sẽ gãy mất. Nhưng cố tình đúng lúc này, ngao sói đột ngột rú dài một tiếng, nó đột nhiên như khôi phục tinh thần mà lao về phía xe. Lập tức những người đó bị dọa đến mức kinh hoàng, bỏ chạy tán loạn vào trong làn sương mù ven đường. Tim tôi như muốn vọt lên cổ họng. Tôi rất rõ đây là ngao sói đang uy hiếp đám quỷ đó. Lúc này chúng tôi nhất định phải lên núi ngay, còn phải nhanh chóng tìm được mắt huyệt nơi long khí hội tụ để chôn hai cốt thi thể này. Nếu để họ bị thứ trong sương mù đụng vào sẽ rất nguy hiểm. Phùng gia chủ, bà bọn họ nâng thi cốt ra, chúng ta lên núi. Gân xanh trên trán tôi cũng nổi lên, trịnh trọng nói. Phùng Chi Vinh lập tức ra lệnh. Cả trên xe chúng tôi và xe phía sau ước chừng cộng lại cũng hơn chục người. Bọn họ quay lại xe, khiêng hai bộ thi cốt xuống. Lúc này tôi mới chợt phát hiện thi cốt đã được nhét vào trong hai túi bọc thi màu lam. Chạm quỷ đạp đã được buộc giữa hai cái túi, hai bên trái phải túi bọc thi dán chặt, có tác dụng chấn áp. Chẳng qua sau khi khiêng thi cốt xuống xe, sương mù xung quanh bỗng nhiên dày đặc hơn. Cũng chẳng biết có phải là do đêm khuya nên sương mù dày đặc không, hay là do hai bộ thi cốt hắc sát này gây ra thay đổi gì nữa. Tôi căng ra đầu đi lên trước, mở khoa kéo trên đầu hai túi bọc thi ra. Chuyện khiến đồng tử tôi co chặt lại là xương đầu của Vương Tiểu Yến, con dâu của Phùng Chi Vinh, đã đen như mực. Mặt của cháu trai Lâm Minh có bắt đầu mọc lên lông đen mỏng manh. Dưới ánh trăng, một xương đầu đen như mực, một khuôn mặt người chết trắng bệch mọc lông đen, trông cực kỳ giận người. Có ngao sói bảo vệ, chúng ta lên núi. Phùng gia chủ, các người phải đi theo sát tôi và ngao sói, tuyệt đối không thể tụt lại phía sau. Ngoài ra, nhờ rõ lời tôi dặn. Tôi còn nén hô hấp dồn dập, nghiêm túc nhìn chăm chăm Phùng Chi Vinh. Ông ta gật đầu. Tôi cũng quay đầu nhìn hơn 10 người xung quanh, nghiêm túc nói: người chết hỏi đường, quay đầu nhìn lại, tiền tài chặn đường, người nhặt bán mạng. Giờ trời tối dọa người, chúng ta lại mang theo thi thể, nên lần đi này chính là đường của người chết. Trong quá trình lên núi, nếu có người ở sau lưng hỏi chuyện, không được quay đầu lại, cũng không được trả lời, thậm chí nghĩ trong đầu cũng không được. Nếu trả lời, có thể sẽ mất mạng. Còn có tiền và vật phẩm trên mặt đất cũng không được nhặt, cho dù có là một cục vàng thỏi rơi trên mặt đất, cũng nhớ kỹ đừng có ai bạo dạn mà chạm vào. Đã từng gặp qua quá nhiều, nên tuy Trần Hạt Tử chỉ dặn dò tôi một lần, nhưng tôi vẫn nhớ rất kỹ. Chẳng qua giờ phút này chúng tôi phải đi qua âm lộ, mà lại không có người mệnh cứng như Trần Hạt Tử tới mở đường. Tuy rằng có ngao sói, nhưng tôi vẫn có cảm giác con đường phía trước tương lai mờ mịt. Hơn 10 người đều đưa mắt nhìn nhau rồi gật đầu. Những người tới sau chưa từng trải qua cảnh tượng nhà họ Cố sụp đổ và sông ngầm dưới đất phun trào, cho nên ánh mắt bọn họ nhìn tôi rõ ràng chẳng mấy tin phục, mà phần lớn chỉ là sợ hãi nhiều hơn. Mấy người còn lại thì gật đầu lia lịa, trong mắt là tin tưởng chắc chắn. Lúc này Phùng Chi Vinh cũng không còn thái độ, hết thảy đều nắm chắc trong lòng bàn tay như ông trùm sông Dương nữa, mà tránh phía sau tôi, vẻ sợ hãi không cách nào che giấu được. Tôi lại hít một hơi thật sâu, giữ cho hô hấp vững vàng, sau đó men theo con đường đi đến chân núi. Thật ra tôi vẫn nhớ mây cầu mở đường âm của Trần Hạt Tử. Tôi cũng biết canh giờ này là gì, nhưng tôi lại không dám tùy tiện hô bậy. Mệnh của Trần Hạt Tử cứ như lửa nung vậy. Tuy mệnh tôi rất cứng, cũng rất nặng, nhưng mệnh tôi thuộc loại mệnh đại âm. Tôi sợ hô sai thì sẽ gây ra phiền phức lớn hơn nữa. Giờ phút này có lẽ cứ bảo thủ một chút, có ngao sói ở đây, còn có chàm quỷ đao, chúng tôi chỉ cần nhanh chóng tìm được huyệt nhãn hội tụ long khí, hẳn sẽ không xảy ra chuyện gì. Nơi này vốn dĩ là lối rẽ cuối đường quốc lộ, đi về phía trước vài bước nữa sẽ đến chân núi. Con đường trở nên hẹp hơn, mà sương mù lại càng dày đặc. Bầu trời đêm đen thăm thẳm, ánh trăng cũng trở nên mơ hồ. Cảm giác dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ có một bàn tay vươn ra khỏi màn sương mù vậy. Tôi đi đằng trước, đuôi ngao sói cũng không ngoe ngoậy nữa, mà dựng thẳng lên, hơi đong đưa, nó đi cũng không nhanh. Vừa đi, tôi vừa cúi đầu nhìn định la bàn trong tay. Lúc này kim la bàn chìm xuống, cũng không phải kim xoay và kim phản đang xen nhau như lần ở nghĩa địa nhà họ Phùng trước đó. Tôi lau mồ hôi lạnh trên trán. Đầu kim chìm xuống gọi là kim chìm, đồng nghĩa với việc xung quanh tuy có âm khí nhưng không phải đại ác, mà là xung quanh có nhiều người chết oan hoặc ngoài ý muốn mà qua đời. Điều này sẽ khiến người bình thường cảm thấy áp lực không dễ chịu. Nhưng trong lòng tôi vẫn không dám thả lỏng chút nào, cơ thể bước nhanh về phía trước. Tốc độ của ngao sói cũng không giảm. Mục đích của chúng tôi là sơn núi. Ngọn núi này thê núi uốn lượn nhấp nhô, con sông trước núi là Tiểu Minh Đường, sông Dược bên ngoài là Đại Minh Đường, mà bản thân ngọn núi lại thuộc Lũng Long. Huyệt nhãn của nhánh Long Mạch là nơi cao nhất trên núi, còn lũng thì ở tại sườn núi. Có định la bàn, tôi chỉ cần đi đến sườn núi là có thể tìm được nơi long khí hội tụ để tăng phong nạp khí. Tiếng bước chân xen lẫn tiếng thở dốc của mọi người trộn lẫn với nhau. Tôi thường xuyên quay đầu nhìn để đảm bảo đằng sau không thiếu người nào, cùng luôn chú ý đến thi thể của Vương Tiểu Yến và Lâm Minh. Chẳng qua giờ phút này cái đầu lâu của Vương Tiểu Yến càng lúc càng đen, lông đen trên mặt của Lâm Minh cũng càng ngày càng nhiều. Đường núi dốc ngược không dễ đi, như khu mộ viên của nhà họ Phùng. Tôi hỏi Phùng Chi Vinh mượn đồng hồ, nhìn thời gian, lâu này đã sắp đến giờ Tí rồi. Y nhân nửa giờ nữa chúng tôi mới lên tới núi. Từ đây đến lưng chừng núi vẫn còn một quãng đường khá xa, cộng với sự vây quanh của sương mù thì càng ảnh hưởng đến tầm nhìn. Đi thêm mười mấy phút, tôi cảm giác sương mù xung quanh có chút dao động, dường như có vài tiếng cười chứa đầy sự âm hiểm. Rất đối ám muội như khi âm mưu xuất hiện một cách bất ngờ được thực hiện thành công. Bất chợt như thế khiến da đầu tôi run lên. Ngao sói sủa nhỏ một tiếng, nó quay đầu nhìn đằng sau chúng tôi, đôi mắt đỏ ngầu, da mõm rung rung khiến con người tôi co rút. Tôi bất tự nhiên quay đầu lại, sau lưng vang lên tiếng nói chuyện kèm tiếng khóc lóc thảm thiết. Là tiên sinh, gia chủ, lúc này Phùng Biêu thấy dưới đất có một cái tàu thuốc bằng ngọc để đã thò tay nhặt lên, sau đó đột nhiên bị một đôi bàn tay trong sương mù thò ra kéo vào trong. Khủng khiếp quá. Người nọ có dáng người cao gầy, mí mắt xệ xuống, cơ thể như da bọc xương. Hắn mở to mắt, lộ rõ vẻ sợ hãi. Mọi người đồng loạt dừng lại, sắc mặt Phùng Chi Vinh rất khó coi. Phùng Biêu là tên tài xế lái xe ban nãy. Là tiên sinh, đừng quan tâm đến hắn, chúng ta lên núi trước. Những người khác có bị dọa đến mức trợn tròn mắt. Mặc dù bọn họ không biết tại sao Phùng Biêu biến mất, nhưng khi nghe tên gầy gò kia nói xong thì trong lòng càng ngập tràn nỗi lo sợ. Gia chủ, là tiên sinh, chúng ta nhanh chóng lên núi thôi. Phùng Biêu tự tìm chết thì sẽ phải chết, đừng để liên lụy mọi người. Mặc dù đều là người trong cùng gia tộc, nhưng trước nỗi sợ hãi sống chết, không chỉ mỗi Phùng Chi Vinh mà những người khác cũng đều có sự lựa chọn. Tôi chắc chắn sẽ không làm ảnh hưởng đến việc lên núi chỉ vì một người như này. Vì trước đó tôi đã nhắc nhở rồi, không được nhặt đồ lung tung. Nếu vẫn có người cố tình muốn chết, tôi cũng hết cách. Tôi nhìn tên gầy gò với đôi mắt phức tạp, cơ thể và đôi chân hắn vẫn đang run rẩy, vẻ mặt cũng rất sợ hãi. Thoáng chốc tướng mặt hắn bỗng biến đổi, hai bên đầu như thể bị dao gọt đi, đỉnh đầu nhọn lên, ánh mắt trở nên đờ đẫn. Thậm chí ngoài sự sợ hãi thì trong con người chỉ còn lại sự trống rỗng. Bàn nhọn sáu mòn, tân sẽ bẩn hẳn, ánh mắt trống rỗng, chắc chắn chết sớm. Ngoài ra ân đường của hắn cũng biến thành màu đen, xương cốt ở giữa rạn nứt, xương dịch mã thõng xuống, đã là tướng người chết rồi. Anh tên là gì? Tôi khàn giọng nói. Hai chân hắn run rẩy, run giọng trả lời. Tôi tên Phùng Cương. Là tiên sinh, đừng hỏi chuyện hắn nữa, chúng ta lên núi trước đã. Phùng Chi Vinh lại thúc giục tôi. Tôi lắc đầu rồi híp mắt, bình tĩnh nhìn Phùng Cương. Anh đang nhặt thứ gì, còn không mau lấy ra đây. Giây tiếp theo, Phùng Cương lập tức quỳ rạp xuống đất. Hắn mềm máu giơ tay lên, trong màn sương mù, hai tay hắn đang cầm một thỏi vàng có chút xỉn màu. Tôi liếc mắt nhìn một cái, đã biết đây không phải đồ vật làm ra trong mấy năm gần đây. Cứu tôi. Phùng Cương chỉ nói được mỗi câu này, bỗng dưng hắn hét lên thảm thiết. Mặt tôi biến sắc, phút chốc hắn như mất quyền kiểm soát, cả người ngã ngửa ra sau, biến thành một bầu hồ lô lăn xuống chân núi. Tiếng bốp bốp xen lẫn tiếng kêu la thảm thiết và thê lương, xuyên thấu cả núi rừng ban đêm. Tai tôi ù cả đi, trong chốc lát thần trí trở nên trống rỗng. Nhưng người khác hoàn toàn sợ chết khiếp, có người còn sợ tè cả ra quần. Miệng Phùng Chi Vinh run lên, ánh mắt ông ta dữ tợn hơn nhiều. Đó là kết cục khi không nghe lời cảnh báo của La tiên sinh. Nếu yên ổn leo núi, làm sao lại chết ở đây được? Phùng Biêu và Phùng Cương quá tham lam. Đều ngoan ngoãn lên núi cho tôi. Nếu chết ở đây, nhà họ Phùng không nhặt xác cho mấy người đâu. Sau khi vượt qua mối nguy này, tôi sẽ không bạc đãi những người đang góp công. Đi thôi, La tiên sinh. Mặt Phùng Chi Vinh tái nhợt đi, gọi tôi. Tôi im lặng, tốc độ đi cũng nhanh hơn trước. Thật ra tôi vốn định thư cứu Phùng Cương, nhưng tất cả xảy ra quá nhanh nên không kịp. Mặc dù là do hắn tự tìm đường chết, nên khi thấy một mạng người mất đi, trong lòng tôi cũng không dễ chịu cho lắm. Đương nhiên, hai cái mạng này đã cảnh báo tôi, cũng khiến tốc độ của người khác tăng nhanh không ít. Một tiếng đồng hồ nhanh chóng trôi qua, chúng tôi đi bộ đến một mảnh đất khá trống trải và bằng phẳng. Đường núi cũng mở rộng hơn nhiều. Quan trọng nhất là sương mù ở đây đã tan hết rồi. Tôi cúi đầu nhìn la bàn, rồi quay đầu nhìn bố cục xung quanh. Sau mảnh đất bằng phẳng có không ít núi đá nhô lên. Nơi đây không có nhiều cây cối lắm, tầm nhìn cũng không bị hạn chế. Ánh trăng chiếu rọi lên chiếc đỉnh la bàn, lông đại kim chỉ đã bình ổn lại. Dần dần kim chỉ lại khẽ nổi lên. Tim tôi đập loạn xạ. Cây này khác với kim chìm lúc chúng tôi lên núi. Kim nổi đại biểu cho âm khí, nhưng âm khí này là thiện âm, là dấu hiệu có phúc thần hộ pháp. Hơn nữa thế đất nơi đây cũng giúp tôi xác định được chúng tôi đã đến lưng chừng núi rồi. Tôi đường theo ánh trăng đi lên trước vài bước, cúi đầu nhìn la bàn, liên tục sang trái sang phải tìm phương vị. Cuối cùng chiếc kim nổi di chuyển lên đến cực điểm, gần như muốn vọt ra khỏi la bàn thì mới dừng lại. Tôi ngẩng đầu nhìn trời, ánh trăng giống như một cái mâm khổng lồ, ngoài ra còn có những ngôi sao sáng lấp lánh. Nhìn lại quanh bốn phía, mặt đất bằng phẳng, phía sau là những núi đá nhấp nhô, trên thảm thực vật xanh biếc lởm chởm những núi đá khác nhau. Đúng là một vị trí tàng phong tụ khí đẹp. Tim tôi gần như nhảy khỏi cổ họng, lẩm bẩm: cốt khâu lũng, chi cương phụ, khí sở tùy. Gờ đá ở núi cao, nhánh đất ở núi thấp, nơi long khí tụ tập. Phùng gia chủ, nơi đây chính là huyệt nguồn. Tôi kích động đến mức toàn thân run rẩy, Phùng Chỉ Vinh cũng phấn khích tột độ. Mà đúng lúc này, bỗng nhiên có một người nhà họ Phùng bỗng hoảng sợ kêu lên: thi thể mọc đầy lông đen dài rồi, hình như còn động đậy. Sao mà tôi lập tức thay đổi, quay đầu lại nhìn. Quả nhiên, trên xương và thi thể của Vương Tiểu Yến và Lâm Minh, trong túi đựng xác, lồng đèn đã mọc kín mặt. Mắt thấy đã sắp thi biến hóa sát rồi. Nhưng rõ ràng đây là huyền nguồn tàng phong nạp khí, lòng khí hội tụ khắp nơi, làm sao có thể thi biến được. Bộp bộp hai tiếng, bốn người nâng thi thể nhà họ Phùng hoảng sợ lùi về sau. Bốn người còn lại cũng chạy ra sau lưng tôi. Tôi nhìn lồng đèn mọc càng lúc càng nhiều. Phùng Chỉ Vinh cũng ngu người luôn, run rẩy nói: La tiên sinh, không phải cậu đã bảo sẽ không sao à? Sao thi thể lại sắp bật dậy thế kia? Tôi trợn tròn mắt nhìn chằm chằm, mọi cũng gần như bị cắn nát. Suy nghĩ trong đầu nhanh chóng xoay chuyển, tôi đã quên mất một việc lớn rồi. Cốt khâu lũng, chi cương phụ, khí sở tùy, chỉ vòn vẹn gần chục chữ, nhưng đây lại chứa được ý nghĩa sâu xa to lớn. Khẩu lũng trong câu này chỉ phần đất xương cốt trong núi cao, là nơi âm khí hội tụ trong núi lớn, cũng là chỗ lập mộ. Nơi âm khí hội tụ đương nhiên sẽ khiến hắc sát thi biến. Dù là loại âm khí nào cũng đều có cùng một kết quả duy nhất. Còn chi cương phụ là phần đất nơi lưng chừng núi, cũng là xương sống của rồng, chỗ khí long dương mạnh nhất, vô tình ở cùng một chỗ với khẩu lũng. Khẩu lũng ở trên tượng trưng cho phần hình dạng của mộ, cương phủ ở dưới tượng trưng cho huyệt nguồn. Khí sở tùy thì đây là nơi tàng phong nạp khí. Nếu thi thể đặt ở đây, chắc chắn sẽ có long mạch nuôi âm thi, sẽ trở thành thi sát khủng bố nhất trong phạm vi trăm dặm quanh đây. Nhưng nếu chôn cất dưới đất, lập mộ bên trên trong quá trình âm dương giao hòa, ngược lại sẽ thành để phúc cho gia tộc. Suy nghĩ này chỉ thoáng qua, tôi bước nhanh đến cạnh túi đựng thi thể, dứt khoát rút chàm quỷ đao ra, dựng thẳng đao trên xương ngực của Vương Tiểu Yến. Miên cương có thể trấn áp cô ta hóa sát. Tôi trầm giọng gọi Tiểu Hắc. Ngao sói chu lên đáp lại, lao thẳng lên thi thể của Lâm Minh, đầu lưỡi liếm mạnh đam lông đen trên đó. Tiếng xèo xèo vang lên, từng tảng lớn lông đen đều bằng tuyết tan chảy, biến mất không còn dấu vết. Tôi cực kỳ vui mừng, ngao sói quả nhiên rất thông minh. Tôi chỉ nói một câu là một động tác, nó đã biết nó cần làm gì. Phùng Chỉ Vinh và những người còn lại của nhà họ Phùng nhìn đến đần người. Chưa đợi họ lên tiếng, tôi đã giơ luôn tay trái lên, chỉ vào núi đá gồ lên gần đó, gằn giọng nói: dưới xương sống của rồng là nơi trấn áp thi, đào một cây hố nông tầm nửa mét là được. Mọi người phải nhanh tay lên, tôi và Tiểu Hắc không trấn áp được quá lâu đâu. Chôn xong sẽ giải quyết được rắc rối. nơi này cũng sẽ chuyển thành nơi âm trạch của nhà họ Phùng chuyển qua. Ánh mắt Phùng Chi Vinh run lên, lập tức nghiêng đầu ra lệnh: đào! Những người còn lại bắt tay và đào ngay lập tức. Trước đó Phùng Chi Vinh đã dặn dò bọn họ chuẩn bị sẵn, nên ai cũng mang theo xẻng. Tám người cùng nhau đào hố. Vài phút sau, hai cây hố nông với độ sâu nửa mét đã được đào song song với nhau. Tôi nhấc thi thể của Vương Tiểu Yến lên trước, rồi để vào trong hố nông. Chớp mắt, xương cốt vốn đen sì đã trở nên trắng láng như ngọc. Ánh trăng chiếu lên trên, màu xương không còn trắng nhợn nữa, ngược lại có cảm giác đẹp lộng lẫy. Thái độ tôi vẫn cực kỳ nghiêm trọng, không dám lơi lỏng dù chỉ một chút. Đồng thời bảo bọn họ bắt đầu lấp đất, cùng chôn thi thể của Lâm Minh xuống hố nông còn lại. Khi nãy ngao sói liếm thi thể, chỉ làm lớp lông đen trên mặt Lâm Minh tiêu tan, còn trên người vẫn như cũ không thay đổi. Hắn đã ở trên ranh giới thi biến hóa sát, móng tay đen ngòm bất thường đã dài hơn 2 tấc. Lông cho vào hố nông, đám lông đen vẫn chưa biến mất, ngược lại còn dần chuyển sang màu vàng nhạt. Hơn nữa, lớp lông đen phía trên còn có dấu hiệu mọc tàn ra. Còn người tôi có rút, thật ra bây giờ tôi cũng không biết điều này báo hiệu cho cái gì. Chỉ là khi tôi cúi đầu nhìn xuống định la bàn, kim chỉ nam vẫn có dấu hiệu di chuyển, đều sắp xuyên thủng khỏi la bàn. Điều đó nghĩa là âm khí nơi đây không bị ảnh hưởng, vẫn là vùng đất bóng có huyệt nguồn tàng phong nạp khí. Lập đất đi, tôi ra lệnh cho họ. Theo từng động tác vung sẻng, hai ngôi mộ thấp xuất hiện dưới phần đuôi đá. Lòng tôi cũng yên ổn hơn. Tôi lau mồ hôi trên trán, cảm nhận hai chân mình hơi bùn rùn. Tôi ngồi phịch xuống đất. Khi thấy tôi ngồi, những người còn lại cũng ngồi xuống theo. Ai ai cũng đều thở hồng hộc. Phùng Chi Vinh bước thất thểu đến cạnh tôi. Ông ta ngẩn người nhìn ngôi mộ thấp, tỏ vẻ không chắc chắn hỏi: "Là tiên sinh, mọi chuyện ổn rồi phải không?" Tôi gật đầu thở hắt ra một hơi. Đây là huyệt nguồn, nơi sinh khí hội tụ lưu động. Sau khi trở về, tôi sẽ nói cho ông biết cái gì gọi là nơi tử khí hội tụ, tránh xa nơi đó. Người nhà họ Phùng muốn chôn cất ở nơi nào trên núi này cũng được, tất cả đều là đất lành. Đương nhiên, nếu có người mất, vẫn phải xem năm tháng để chôn. Nếu không, sẽ dễ gặp chuyện xui rủi. Bạch hồ trộm xác cũng chưa phải là bố cục phong thủy hung dữ nhất. Mặt Phùng Chi Vinh biến sắc, ông ta há miệng. Chờ đợi ông ta lên tiếng, tôi đang nói thêm: "Đừng lo lắng Lý Đức Hiền sẽ làm gì ở nơi chôn cất, gã không dám đâu. Nếu muốn phá phong thủy của nơi này, gã phải đào mộ của Vương Tiểu Yến và Lâm Minh lên, bởi vì bọn họ nằm ở nơi huyệt nguồn. Mà hai thi thể này lại là hắc sát chuẩn bị bật dậy, gã không dám đến đào. Đến lúc đó, tại nơi long khí hội tụ này, thi thể bật dậy, dù Lý Đức Hiền có giỏi bằng trời cũng phải chết ở đây." Phùng Chi Vinh ngã người ngồi xuống đất, ông ta thở dốc, lồng ngực phập phồng lên xuống. "Tôi sẽ sai người tìm ra Lý Đức Hiền bằng bất cứ giá nào. Gã chắc chắn phải gánh lấy hậu quả cho những gì gã đã làm với nhà họ Phùng chúng tôi ngày hôm nay." Phùng Chi Vinh gằn giọng. Mí mắt tôi khẽ giật, tôi không trả lời, lại đang suy nghĩ sau này phải hành động cẩn thận thế nào. Và nếu nhà họ Phùng tìm được Lý Đức Hiền, sẽ đối phó với gã như thế nào đây? Nghỉ ngơi hơn nửa giờ, thể lực cũng đã được khôi phục. Có lẽ là liên quan đến chuyện đây là nơi tàng phong nạp khí, tôi cảm thấy khí huyết cơ thể dồi dào hơn rất nhiều. Những người còn lại trong nhà họ Phùng, người thì hút thuốc, kẻ thì ghé đầu kể tai, bàn luận về cái chết chẳng đáng của Phùng Biêu và Phùng Cương. Còn suy trước nữa đã hại mọi người, bọn họ cực kỳ khinh bỉ. Tôi có hơi lo lắng cho sự an toàn của Trần Hạt Tử, nên đứng lên phủi sạch bụi đất trên người rồi nói: "Phùng gia chủ, mọi người xuống núi trước đi, chắc sẽ không có chuyện gì nữa đâu. Tôi phải đến bệnh viện thăm lão Trần đã. Nếu thứ khác không cần gấp, ông cần phải chuyển tất cả thi thể của nhà họ Phùng trong khu mộ viên đến đây trước." Phùng Chi Vinh trịnh trọng gật đầu. Ngao sói đang nằm bò trên phần núi đá lúc này cũng nhảy xuống và đi về phía chân núi. Bây giờ bên cạnh chúng tôi không có thi thể, sương mù do âm lộ kéo ra cũng tiêu tan từ lâu. Cách đó một khoảng, gần nơi Phùng Cương rơi xuống lúc nãy, có một người đàn ông cao lớn thô kệch ngồi bên bụi cây ven đường. Gã ngồi dưới đất, có vài nhánh cây đâm cả vào da thịt, nhưng gã chẳng buồn động đậy. Gã cúi đầu, miệng còn ngậm một chiếc tẩu thuốc bằng ngọc. Anh chàng chiếu rọi lên người gã, nhưng không có bóng. Lòng tôi có hơi hoảng hốt, cảm thấy vô cùng ớn lạnh. Cũng có người bị dọa đến mức hét lên: "Anh ta chết rồi, đừng chạm vào, chớ mang họa vào người." Tôi lên tiếng dặn dò. Phục Chi Vinh nhìn gã với ánh mắt thâm sâu, một lúc lâu sau mới đi theo chúng tôi xuống núi. Xuống núi cũng mất hơn nửa giờ, thi thể của Phùng Cương vừa hay rơi ở ngay chân núi. Tay chân gần như đã bị vặn vẹo hết cả ra. Mí mắt của Phùng Chi Vinh điên cuồng co giật thở dài: "Hai là tiên sinh, sau này chắc có thể tìm Trần Hạt Tử để đưa thi thể đi được chứ. Dù sao đây cũng là nơi xây mộ tổ của nhà họ Phùng chúng tôi." Tôi lắc đầu, nói tốt nhất đừng nên chạm vào, lập mộ ngay tại chỗ đó, rồi để người nhà đến tế bái. Họ chết ở đây là có nguyên do, mang về sợ là sẽ thành quỷ quấy phá. Phùng Chi Vinh nghe vậy thì im lặng. Sau khi lên xe, tôi lập tức đến bệnh viện. Khi đến được bệnh viện thì đã hơn 3 giờ sáng. Nhân viên y tế bị ngao sói dọa sợ không nhẹ, nhưng vì chúng tôi được nhà họ Phùng dẫn đến nên họ không dám nói gì thêm. Phùng Chi Vinh đi xử lý công việc, còn Phùng Quất thì đưa tôi đến phòng bệnh của Trần Hạt Tử. Trần Hạt Tử đã ra khỏi phòng cấp cứu, đang nằm hôn mê ở phòng bệnh, chưa tỉnh lại. Tôi đến trước cửa phòng bệnh, qua ô cửa sổ nhìn thấy có bóng người đang ngồi bên cạnh giường bệnh. Người kia quay lưng về phía tôi, đầu chọc lóc không có tóc, dưới ngọn đèn làn da trắng đến lạ thường. Bên trong phòng bệnh lượn lờ khói thuốc, rõ ràng lão đang hút thuốc. "Lão Mộ, ông cố gắng lên, đừng để lần trước không chết ở sông Dương lần này lại bỏ mạng. Hơn nữa, có chết cũng đừng có chết ở bệnh viện. Cái mạng này của ông chết ở đây đúng là chẳng ra sao. Chẳng phải ông luôn muốn móc tiền của tôi để xây Triều Dương Trạch hả? Nếu ông không chết thì tôi xây ngay cái nhà này." Tôi đứng trước cửa phòng bệnh nhưng không đẩy ra ngay. Phùng Quất định nói gì đó nên tôi đưa tay lên ra hiệu để hắn rời đi. Người ngồi bên cạnh giường bệnh của Trần Hạt Tử là Lưu Văn Tam. Lòng tôi cũng thôi hốt hoảng. Nếu đã ra khỏi phòng cấp cứu thì chắc chắn Trần Hạt Tử không còn vấn đề gì lớn nữa. Nếu không thì bệnh viện cũng chẳng dám đẩy lão ra ngoài. Nhưng chuyện tôi không ngờ tới là Lưu Văn Tam lại ngồi bên giường bệnh của lão mà nói ra những lời này. E là Trần Hạt Tử cũng không đoán được. Đầu lúc này, ngao sói bông nhiên nhảy phát lên, cào mạnh vào tay nắm cửa. Cạch một tiếng, cửa phòng bệnh bị mở ra. "Ai vậy?" Lưu Văn Tam quay ngoắt đầu lại. "Chú Văn Tam, là cháu." Tôi hít sâu một hơi rồi tiện thể bước vào phòng bệnh. Lúc này sự cảnh giác trong mắt của Lưu Văn Tam mới dịu xuống. Sau đó, lao lại nhìn tôi với vẻ phức tạp và thâm sâu. "Chú Văn Tam, sắc mặt của chú tốt lên nhiều rồi. Thầy chú không sao là cháu cũng yên tâm." Trước đó Lưu Văn Tam vừa mới ra khỏi phòng phẫu thuật thì tôi đã đến nhà họ Phùng luôn, nên đã 2 ngày rồi tôi chưa đến đây. Là có thể tỉnh lại nhanh như vậy, còn xuống giường đi lại bình thường, khiến tôi vui mừng không thôi. Tôi cúi đầu nhìn thoáng qua tướng mặt của Trần Hạt Tử, lòng tôi thở phào nhẹ nhõm. Là không còn tướng mặt người chết nữa, hô hấp cũng ổn định rồi, chẳng qua là chưa tỉnh lại mà thôi. "Yên tâm đi chú Văn Tam, mạng của lão Trần cứ như lửa nung vậy, là không dễ chết vậy đâu. Lão mà tỉnh lại chắc sẽ rất vui về những lời chú đã nói." Lưu Văn Tam quay qua trừng mắt nhìn tôi, vẻ phức tạp trong mắt đã tan bớt. "Nói gì chứ, chú chỉ bảo lão Mù đừng chết nhanh như thế thôi. Dù sao lão cũng chưa thực hiện được lời hứa với mày đâu. Dựa vào việc mày cứu con gái lão, cứu mạng của lão cũng coi như là mang ơn 2 lần rồi." Tôi không thẳng tay vạch trần Lưu Văn Tam mà tiến đến ôm chặt lão. Lưu Văn Tam đẩy tôi ra, tỏ vẻ ghét bỏ. "Thạp Lộc, mày là con trai nuôi chứ không phải con gái nuôi, đừng có mà ẻo lả như vậy. Mày về rồi thì chăm sóc lão Mù cho tử tế, chứ phải quay về phòng bệnh đây. Nếu không lát nữa dì thái của mày đến rồi lại cảm giảm chú." Dứt lời, Lưu Văn Tam vội vàng ra khỏi phòng bệnh. Thật ra tôi có rất nhiều chuyện muốn nói với Lưu Văn Tam, nhưng lão đột ngột bỏ đi như vậy lại khiến tôi ngạc nhiên. Như thể lão không muốn nói chuyện với tôi vậy. Lưu Văn Tam là người thông minh, lão đang lảng tránh chuyện gì chứ? Nhưng khi đi đến cửa phòng bệnh thì lão chợt dừng lại một chút, rồi quay đầu chăm chú nhìn tôi với vẻ mặt phức tạp, lại là thái độ nghiêm túc mà thâm sâu giống như khi nãy. Thập Lục, chú Văn Tam rất biết ơn mày vì đã cứu mạng này của chú. Chú và dì thái của mày càng biết ơn mày hơn, vì nếu không có mày thì Khổ Nhi không thể lên bờ được. Chẳng qua là mày có một tật xấu, là mày liều mạng quá. Đây là lòng tốt, cũng sẽ là kiếp nạn, nó sẽ trở thành điểm yếu lớn nhất của mày. Vận may của con người không phải lúc nào cũng tốt như thế. Mày hiểu biết càng nhiều càng khiến chú Văn Tam không thể nhìn thấu. Nhưng rồi sẽ có lúc mày vấp ngã. Chú Văn Tam đã từng dạy mày, người có tài rất dễ bị ganh ghét hãm hại. Bây giờ chú phải dạy mày thêm hai chữ này: tiếc mạng. Cây mạng này của mày rất đáng, nó không chỉ của mỗi một mình mày. Nếu có một ngày mày gặp chuyện ngoài ý muốn, đến lúc đó mày có hối tiếc cũng không kịp. Mày có thể đánh cược cả tính mạng để cứu người, giúp người, nhưng chưa chắc người khác sẽ giúp lại mày giống như vậy. Dứt lời, Lưu Văn Tam cũng không nói thêm gì nữa, bước vội ra cửa rồi biến mất khỏi tầm mắt tôi. Nhưng lời mà lão nói rất đột ngột, cũng rất bất ngờ. Hơn nữa, rõ ràng việc lão quay người bỏ đi như vậy là không có ý định nghe tôi nói. Lão chỉ muốn nói một đoạn dài như vậy để cho tôi nghe thôi. Tôi hiểu ý của lão, cũng hiểu rõ ý tứ trách móc trong lời nói của lão, nhưng tôi không hề hối hận. Nếu tôi không cứu lão, không giúp lão cứu Khổ Nhi lên bờ, hoặc tôi không cứu Trần Hạt Tử, không bất chấp cả mạng sống, thì tôi chắc chắn sẽ dây dứt cả đời. Chẳng qua là tôi may mắn, mẹ là bùa hộ mệnh của tôi, bà đã hai lần giúp tôi sống sót, thoát khỏi cái chết nguy hiểm. Nhưng những lời đó của lão cũng đã cảnh tỉnh tôi. Tôi phải thật cẩn trọng. Việc chưa hoàn toàn nắm chắc mà có khả năng gây nguy hiểm tới tính mạng thì tuyệt đối không thể tùy tiện xen vào. Tôi ngồi xuống bên giường Trần Hạt Tử, nghỉ ngơi trong chốc lát. Khoảng hơn 10 phút sau, ngoài phòng bệnh vang lên tiếng gõ cửa cốc cốc. Mời vào. Tôi ngẩng đầu lên. Thập Lục! Giọng nói run rẩy chất chứa sự vui mừng vang lên. Người đi vào là Hà Thái Nhi, sau lưng dì ấy là Lưu Văn Tam vừa rời đi. Lúc này trông Lưu Văn Tam có vẻ hơi chán chường. Hồng mặt của Hà Thái Nhi ửng đỏ. Dì ấy lại gần ôm chặt lấy tôi, cả người không ngừng run rẩy. Dì Thái, dì đừng căng thẳng như thế, cháu không sao cả. Tôi đẩy Hà Thái Nhi ra, mỉm cười và nói. Hà Thái Nhi lại trừng mắt nhìn Lưu Văn Tam. Lúc Trần Hạt Tử được đưa đến bệnh viện, người của nhà họ Phùng cũng đã nói ngắn gọn tình hình rồi. Làm gì với chú Văn Tam của mày lo muốn chết? Bà lão thì hay rồi, chỉ có bản lĩnh lo lắng ngoài mặt thôi. Mày về mà lão lại trốn tránh, vội chạy về phòng bệnh, còn chẳng chịu nói với dì là mày đã về. Mày mà dì nghe y tá nhắc đến ngao sói nên mới biết. Mặt trời xuống núi, chim bay về tổ, khách qua đường tìm chỗ dừng chân. Kể đến đây đã xong một đoạn. Chuyện ngày mai xin để tính sau. Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.